Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590 không từ thủ đoạn. Cảnh Vân Chiêu khẽ cau mày một chút, nếu nàng là dêm, được đến Diệu Phương lúc sau nhất định sẽ lựa chọn thu mua cái kia Hải Dương thực phẩm công ty. Toàn lực sinh sản này đó rượu. Sau đó đè thấp giá cả cùng Ngọc Linh rượu nghiệp cạnh tranh. Dùng giả rượu Phương tuyệt đối có thể cho bọn họ cuối cùng thảm bại chấm dứt. Nhưng vấn đề là, đến lúc đó khẳng định là muốn tạo thành rất lớn ảnh hưởng mới được. Nói cách khác, cần thiết phải có rất nhiều người tiêu thụ xuất hiện không khỏe phản ứng, mới có thể khiến cho coi trọng. Nhưng này cũng liền đại biểu cho, này Diệu Phương, sẽ hại đến vô tội người, lợi dụng dân chúng đã tới mục đích, phương thức này không đạo nghĩa, vi phạm nàng nguyên tắc. Tiêu Hải Thanh cười khổ một chút, Vân Chiêu, là có chút không từ thủ đoạn đúng không? Nhưng cái này phương thức là tốt nhất, hắn muốn Diệu Phương, kia chúng ta liền gấp. Nếu không hôm nay có dêm sinh ý nghĩ bậy bạ, ngày mai liền có khác người dùng giống nhau phương thức muốn ở ngươi nơi này lấy được chỗ tốt. Cùng với như thế, chi bằng một lần tuyệt hậu hoạn, chỉ cần kế hoạch thành công, từ nay về sau liền tính ngươi đem Diệu Phương bãi ở người khác trước mặt, những người khác cũng chưa chắc dám dùng. Đương nhiên, tiền đề là kia giả rượu mới có cũng đủ tương tự chỗ. Tốt nhất cha không ra khác nhau tới, nếu là người khác, nàng sẽ không cảm thấy đối phương có thể nghiên cứu ra giống nhau như đúc lại hiệu quả bất đồng đồ vật. Nhưng người này là Cảnh Vân Chiêu nói. Nàng tin, tuy rằng nàng không kiến thức quá nàng y thuật, nhưng lại biết Đường Tử Hoa là nàng trị liệu tốt. Cũng biết này Ninh Thị có rất nhiều người cũng đều là bệnh của nàng hoạn. Hơn nữa nàng cùng nàng ngồi cùng bàn, mỗi ngày xem nhiều nhất đó là nàng trên giấy viết vẽ tranh. Tất cả đều là các loại dược liệu. Có đôi khi còn sẽ nói cho nàng vài loại dược liệu tổ hợp lên sẽ có cái dạng nào hiệu quả. Cho nên nàng nhất định có thể. Cảnh Vân Chiêu nhìn Tiêu Hải Thanh, nghĩ nghĩ, nói, ta nhưng thật ra có thể làm ra một cái giống nhau như đúc tới. Hương vị cùng chân chính Diệu Phương không sai biệt lắm. Bất quá uống lên lúc sau sẽ cả người khô nóng khó chịu. Bất quá sẽ không ảnh hưởng thân thể khỏe mạnh. Nếu ngươi một hai phải dùng như vậy phương pháp nói, có thể mượn Đông Phong, chính mình thêm nữa một phen hỏa. Không cần thiết thật đối vô tội nhân tạo thành đại ảnh hưởng, chỉ là thân thể khô nóng khó chịu. Không giống Ngọc Linh rượu nghiệp rượu như vậy đối thân thể có chỗ lợi. Đến nỗi Diệu Phương nội dung khác biệt kỳ thật cũng rất lớn. Cuối giày toàn bộ trình tự, đổi vài loại dược tính tương tự dược liệu. Càng quan trọng là, giả rượu một dặm vuông đầu cũng sẽ không dùng không gian sản xuất thượng trăm năm nhân sâm. Mà kia giả rượu Phương điều phối ra hương vị trừ phi là vị giác cực kỳ nhanh nhạy người, nếu không tuyệt đối nếm không ra. Đến nỗi dụng cụ kiểm tra đo lường, bởi vì bên trong dược liệu trình tự tuy rằng không đúng, nhưng dược liệu loại hình cơ bản không sai biệt lắm. Cho nên khẳng định là không cần lo lắng, kia không còn gì tốt hơn. Quần chúng diễn viên hảo tìm thực Tiêu Hải Thanh nói. Bất quá Hải Thanh, ngươi hôm nay không thể hiểu được khích lệ Giang Dung. Không có khả năng chỉ là vì làm ngươi ba ba dặn dạy nàng một hai câu đi. Không ảnh hưởng toàn cục còn lãng phí miệng lưỡi, Cảnh Vân Chiêu lại hỏi. Tuy nói hôm nay Tiêu Đạo Ân dặn dạy Giang Dung một câu, nhưng không dùng được bao lâu hẳn là liền sẽ không cùng Giang Dung so đo. Tổng không thể bởi vì nàng lớn lên không tồi liền mỗi ngày không ngừng hoài nghi đi. Cho nên nàng cảm thấy, nếu không có kế tiếp thủ đoạn, trên bàn cơm những lời này đó đều là vô dụng công. Tiêu Hải Thanh trong mắt hiện lên một tia sát tí. Không sai, ta còn có khác ý tưởng, Vân Chiêu. Ta ba là cái ích kỷ người này không sai. Bất quá có thể làm hắn nhanh như vậy phát hiện chính mình dã tâm cũng lợi dụng chính mình bên người. Hết thảy người là Giang Dung. Nếu không có nàng mỗi ngày bàn lộng thị phi, ta sẽ không nhanh như vậy trở thành ta ba trong mắt hàng hóa. Nàng tính kế khôn khéo a, nhưng bắt ưng người một ngày nào đó sẽ bị diều hâu mổ mắt. Hết chương.